Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 570. Chương 570: Nhân loại tuyệt cảnh. Trong tinh không tăm tối, một chuyến 30 chiếc chiến hạm nhanh chóng hướng về một cái tinh cầu chạy tới. Những chiến hạm này còn như trong nước con cá, chạy trong quá trình lấy đặc biệt mạnh mẽ cùng tốc độ tránh né tình cờ bay tới các loại vũ trụ. Rác rưởi, này cũng nói, bọn họ khoảng cách chỗ cần đến tinh cầu đã không còn xa xôi. Thậm chí đang ở trước mắt, quanh thân có không ít người ở trên chiến hạm. Một tên lính coi ra đã hướng về hạm trưởng báo cáo. Còn có một chút tín hiệu cực kỳ tối nghĩa. Khả năng đối phương trình độ khoa học kỹ thuật vượt xa ta mới. Không thể chuẩn xác tiến hành phán đoán. Chiến hạm radar dò xét tin tức nếu như tối nghĩa. Trên căn bản chỉ có hai loại khả năng. Một loại là hiện tượng tự nhiên dẫn đến. Mà một loại khác lại là bởi vì một phương khoa học kỹ thuật thủ đoạn vượt xa phe mình. Bình thường dò xét không tới. Thế nhưng đối phương nhưng cũng không muốn phát sinh hiểu lầm. Bởi vậy lấy phương thức như thế hiển lộ tung tích của chính mình. Đến nói cho đối phương biết chính mình không có ác ý đương nhiên. Càng nhiều thời điểm vẫn là đang cảnh cáo đối phương. Phía ta bên này thực lực mạnh hơn ngươi. Thiếu đến trêu chọc lão tử. Không quản có phải là cảnh cáo. Thế nhưng tóm lại là có thái độ. Quan chỉ huy chiến hạm rõ ràng. Nếu như có một cái tối nghĩa tin tức xuất hiện. Liền đại diện cho có càng nhiều không tín hiệu mục tiêu tiềm tàng. Ở cái này nho nhỏ song nguyệt tinh quanh thân. Dĩ nhiên tụ tập nhiều như vậy văn minh chiến hạm sao? Vũ vương văn minh chi này quan chỉ huy chiến hạm đột nhiên có loại cảm giác. Bọn họ lần này là có hay không có thể đạt đến mục đích của chính mình? Phải biết, vũ vương văn minh chính là vì song nguyệt văn minh lại dám phản kháng sự thống trị của chính mình. Muốn giết gà dọa khỉ, cho bọn họ một hồi đau xót giáo huấn. Vì này rất có thể làm ra tính chất hủy diệt công kích. Tuy rằng bọn họ biết song Nguyệt Văn Minh đột nhiên có luyện khí sĩ xuất hiện. Hấp dẫn không ít người chú ý. Thế nhưng là cũng không có để ý quá nhiều. Rốt cuộc đối với những này công nghệ cao văn minh tới nói. Luyện khí sĩ ngoại trừ có thể giết chết quỷ quái bên ngoài. Thực lực cũng là so với người bình thường cường một điểm. Giết chết bọn họ rất dễ dàng. Đương nhiên, sau đó bọn họ chỗ nương nhờ vào nhân loại liên hợp khả năng hơi hơi mạnh mẽ một chút. Đang tiến hành bình định thời điểm, kia lực sát thương xác thực kinh người đáng sợ. Bất quá như thế nào đi nữa mạnh, cũng chỉ là tinh cầu nội bộ ngang. Ở vũ trụ tiến hành tính chất hủy diệt đả kích, chẳng lẽ còn không thể tiêu trừ bọn họ? Vũ vương văn minh căn bản không có quá to lớn lo lắng. Vẫn luôn cho rằng thắng lợi là không thể nghi ngờ. Nhưng hiện tại, song nguyệt tinh bên này dĩ nhiên có nhiều như vậy văn minh chú ý. Muốn trực tiếp một pháo san bằng cái tinh cầu kia. Tựa hồ liền có chút không có khả năng lắm rồi. Bão hòa thức đả kích. Cũng phải chú ý một ít. Càng nhiều e sợ còn phải xuống đất chiến đấu. Làm hết sức bảo lưu những kia văn minh cảm thấy hứng thú đồ vật. Quan chỉ huy còn đang lo lắng sẽ phải chịu những văn minh khác quấy rầy. Nhưng rất nhanh vũ vương văn minh cao tầng liền cho hắn phát tới tin tức. Để hắn không muốn đi kiêng kỵ quanh thân những kia văn minh. Có thể thỏa thấp phát huy. Quan chỉ huy rất nhanh sẽ hiểu rõ đến. Nhân loại liên hợp tôn chỉ tựa hồ sâu sắc kích thích đến quanh thân những kia văn minh. Căn bản sẽ không vào lúc này đến giữ gìn song nguyệt văn minh hiện tại nhân loại liên hợp. Thậm chí liền ngay cả địa cầu văn minh, bọn họ cũng sẽ trong tương lai tìm được đi đem tiêu diệt. Loại này cực đoan chủng tộc, không nên lưu giữ ở trong vũ trụ này. Được như vậy bảo đảm, hạm đội quan chỉ huy nhất thời liền rõ ràng nên làm như thế nào. Bởi vậy hắn không kiêng dè chút nào trực tiếp hướng đi song nguyệt tinh. Ngừng bên ngoài tầng trên quỹ đạo, đối với toàn bộ song nguyệt tinh phát ra cuối cùng thông điệp. song Nguyệt Tinh bên trên tất cả nhân loại nhất định phải toàn bộ vô điều kiện đầu hàng. Làm ban đầu song Nguyệt Đế quốc Hoàng đế Trác càng là cần tự sát tạ tội, đồng thời đem đến từ chính địa cầu văn minh những người kia toàn bộ nắm lên đến. Đưa vào thẩm phán đài, các loại điều kiện từng cái truyền phát, để song Nguyệt Tinh bên trên người đều cảm giác được áp lực thực lớn. Có chút người còn ước ao với cái khác văn minh ở tinh cầu khác trợ giúp. Thế nhưng bọn họ cũng rất nhanh sẽ biết được đây là quanh thân tinh hệ hết thảy văn minh cộng đồng lựa chọn. Thế là, nguyên vốn đã bị Trác các loại thủ đoạn động viên xuống dân chúng, cũng một lần nữa đem lửa giận phát tiết hướng về phía nhân loại liên hợp. Nếu như không có bọn họ, dù cho chỉ là Vũ Vương văn minh lệ thuộc, cũng tốt hơn hiện ở sắp diệt môn thảm kịch. Đối với những người này phẫn nộ chỉ trích, Trác cũng không có quá để ý. Hắn cho tới nay đều đang dựa theo hậu thế các loại thủ đoạn tiến được nhân loại liên hợp phát triển. Khi nghe đến Vũ Vương văn minh hạm đội đến đồng thời tuyên bố tối hậu thư sau, hắn liền đem những này toàn bộ giao cho Trương Vũ Hàm. Cùng với Tiên, Trương Thanh trôi nổi ở Vũ Vương văn minh chiến hạm phía trước, ra hiệu Trương Vũ Hàm đưa ra nhân loại liên hợp phản ứng. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Trực tiếp đánh đi. Trương Vũ Hàm không chút khách khí, trực tiếp câu nói đầu tiên trở về quá khứ, không có bất luận cái gì cao tầng loại kia uyển chuyển giao lưu phương thức. Trường kỳ cao cư đỉnh điểm địa vị Trương Vũ Hàm, căn bản không lọt mắt trong vũ trụ này những chủng tộc khác. Rốt cuộc nàng cá thể thực lực đã chiếm cứ mạnh nhất mức độ, không cần bất luận cái gì ngôn ngữ đến biểu lộ ra chính mình đặc biệt. Vũ Vương văn minh ở được Trương Vũ Hàm hồi phục sau, cũng là không nói hai lời, trực tiếp liền bắt đầu xúc năng, chuẩn bị tiến hành một làn sóng thanh tràng. Các loại vũ khí năng lượng cấp tốc đến đầy trị, sắp tiến hành phóng ra. Cứ như vậy đi, Trương Thanh nhẹ nhàng nhếch lên một cái ngón tay, chỉ một thoáng, hết thảy chiến hạm nhất thời toàn bộ nổ tung, vũ khí của bọn họ bên trong năng lượng trực tiếp mất đi khống chế, gợi ra lớn vô cùng năng lượng tuẫn bạo, kho đạn bên trong hết thảy năng lượng trong cùng một lúc toàn bộ bộc phát ra. Không chỉ có phá hủy tự thân chiến hạm, đồng thời cũng hướng về quanh thân bỗng nhiên bạo phát, mấy chục chiếc chiến hạm cùng thời khắc đó nổ tung. Chớp mắt chấn kinh rồi quanh thân chỗ có quan tâm cùng điểm này những văn minh khác. Xảy ra chuyện gì? Vũ Vương văn minh chiến hạm trong nháy mắt liền bị phá hủy rồi. Bọn họ là làm sao bị tiêu diệt? Thật giống là kho vũ khí của mình tự bạo rồi. Các loại nghi vấn hóa thành đặc biệt tín hiệu gợn sóng ở trong vũ trụ tùy ý truyền bá. Vũ Vương văn minh bên kia còn đang đợi chiến tranh bắt đầu, lại rất nhanh sẽ được tin tức, phe mình bên này hạm đội dĩ nhiên toàn quân bị diệt rồi. Chuyện như vậy quả thực lại như là đang nói đùa, thế nhưng phát tới tin tức nhưng là đồng dạng một cái mạnh mẽ văn minh. Bọn họ không thể ở chuyện như vậy bên trong nói hưu nói vượn. Ngay ở khắp nơi văn minh đối này nghi hoặc khiếp sợ thời điểm, bọn họ cũng dần dần hiển lộ tung tích của chính mình. Vũ Vương văn minh nếu không có đưa đến tác dụng, như vậy cũng chỉ có thể chính mình lên. Nhân loại liên hợp như vậy tổ chức, không nên sinh ra ở đây. Một cái nhỏ yếu chủng tộc liên hợp lại liền muốn lật trời. Những này văn minh đều không thể khoan dung xảy ra chuyện như vậy. Bọn họ phía sau đã sớm có liên lạc, nhất định phải đem nhân loại liên hợp triệt để tiêu diệt. Dù cho bọn họ còn có luyện khí sĩ bí mật, thế nhưng nghĩ đến trước cũng đã mang đi những người kia cũng có thể nghiên cứu ra một chút. Gì, nơi này đã không có tiếp tục lưu giữ cần phải rồi. Ban đầu Vũ Vương văn minh chiến hạm hủy diệt, để đang đợi song Nguyệt Tinh nhân loại hoan hô không ngớt. Tuy rằng bọn họ cũng không biết phe mình là làm sao thắng lợi, chỉ là theo khắp nơi văn minh hạm đội hiện ra hành tung, hơn trăm chiếc các tộc chiến hạm cường đại hơn cùng đáng sợ, để dù cho lại tự tin song nguyệt tinh nhân loại cũng không khỏi tuyệt vọng lên. Nhưng đúng vào lúc này, một cái lớn vô cùng bóng dáng ở trong vũ trụ tăm tối hiển lộ ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.